Hóa ra anh giả ngốc. Chương 36, góc truyện audio.com. Cô thở dài gọi Trương Mỹ này. Dạ, chị gọi em có việc gì? Hay là để cho ngài Luân ở hết hôm nay đi? Trương Mỹ khẽ cười đáp. Vâng, em sẽ cho ngài Luân ở hết hôm nay như lời của chị nói. Ngài Luân mừng rỡ nắm tay cô nói. Cảm ơn cô, Duy An. Trương Mỹ chỉ vào mặt ngài Luân nói. Anh nên nhớ là anh ở lại là do chị dâu em nói giúp cho anh. Anh nhớ, nhớ rồi. Ngài Luân vừa nói xong anh liền nắm tay cô gọi cô. Vợ ơi, gì vậy chồng, có phải ngài Luân sắp cưới Trương Mỹ đúng không? Úp, đúng vậy, vậy tại sao ngài Luân cậu ta lại gọi vợ bằng tên đáng lẽ phải gọi là chị chứ? Trương Mỹ nghe anh nói xong thì hai tay đập lại với nhau kêu lên. Đúng rồi ha, vậy mà em quên mất, ngài Luân tại sao anh dám gọi chị dâu em bằng tên? Ngài Luân xua xua tay đáp lại, không, không đấy chỉ là thói quen thôi. Trương Mỹ nhìn ngài Luân đầy sắc bén thốt lên, ồ, là thói quen sao? Anh sẽ sửa lại mà. Sửa như thế nào, anh sẽ gọi cô ấy là chị vợ, thực hành ngay và luôn, tuân lệnh, anh như có vẻ nghe được câu trả lời như ý quay qua khuyên cô. Vợ về phòng nghỉ ngơi đi để chồng xuống bếp nấu cho vợ ăn. Cả ba nghe anh nói vậy mắt chữ A miệng chữ O đồng thanh kêu lên. Cái gì, anh ngây ngốc chỉ tay lên miệng nói, có chuyện gì sao, cô bất an hỏi anh, chồng có làm được không đấy, chồng làm được mà, Trương Mỹ lo lắng vì anh chưa một lần nào vào bếp cả nói. Hay là anh để em làm cho dù gì anh cũng chưa lần nào nấu đồ ăn mà. Không sao đâu được mà, được cái đầu cậu ý, là con trai là không vào giờ được vào bếp nhớ chưa? Anh cười như không cười rồi rưng rưng nước mắt nói. Vợ ơi cậu ta mắng chồng, cô quay sang mắng ngài Luân. Ngài Luân tại sao anh lại làm chồng tôi khóc, chẳng qua chồng tôi lo cho tôi mới làm. Vậy tại sao anh lại mắng chồng tôi? Trương Mỹ cũng ùa theo cô, tại sao anh lại làm anh hai em khóc? Anh không cố ý, không cố ý, nghe hay nhỉ? Trương Mỹ nói, anh, còn không mau xin lỗi anh hai em đi. Vâng, nói xong ngài Luân quay ra anh trịnh trọng nói, anh vợ em xin lỗi. Anh cười thỏa mãn nói, không sao đâu, mà em về đây không phải là rất bận sao? Không bận, không bận, vậy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Cô có chút lo lắng về anh liền gọi anh, chồng này, gì vậy vợ, chồng chưa từng nấu cơm phải không? Úp, hay là chồng cho vợ giúp chồng một tay có được không? Trương Mỹ xen ngang cuộc nói chuyện của cô và anh. Không được, tại sao? Vì anh hai muốn làm đồ ăn cho chị giúp anh hai như vậy là không được đúng không anh hai? Chấm, anh giơ ngón cái lên nói, đúng vậy. Trương Mỹ nói không sai. Vậy thì chị lên phòng nghỉ ngơi. Em sẽ phụ anh hai làm đồ ăn. Vậy có được không? Được mà, được mà. Trương Mỹ vừa nói vừa đẩy cô hướng về phòng. Vì có Trương Mỹ nên cô cũng yên tâm phần nào mà lên phòng nghỉ ngơi. Còn ngài Luân thì thong dong ngồi ở phòng khách mà đợi bữa cơm đến vì đây là lần đầu tiên mà thằng bạn thân nấu cơm nên phải thử xem tay nghe của anh như thế nào. Trương Mỹ vào bếp giúp anh thì anh đuổi như đuổi tà, hiện giờ phòng bếp là lãnh địa của anh không một ai được phép bước vào. Cách Trương,